tinh giới, chương 1455, hỏa diễm, góc truyện audio.com. Nếu này một thân thể kia vốn chính là Lâm Thiên, nhưng thật ra cũng không sẽ có linh hồn cùng thân thể xung đột mà khiến cho thân thể hỏng mất linh hồn cũng chơi xong vấn đề, nhưng là vấn đề là loại này giả thiết cũng không thành lập. Thân thể không thể tăng lên, nhưng là khiến cho tác dụng phụ đánh tan một ít kia vẫn là có thể. Tăng lên nhiều như vậy thực lực hơi thở lúc này vốn là không thể hoàn mỹ thu liễm cũng là cần một ít thời gian đem hơi thở hoàn mỹ thu liễm. Nói cách khác vừa ly khai này tu luyện thất gặp phải người thực lực cường một chút chỉ sợ đều có thể phát hiện thực lực của hắn cư nhiên theo vực chủ ngũ giai trương lên đến vực chủ cửu giai. Nếu chính là tăng một giai, theo vực chủ ngũ giai đến vực chủ lục giai, như vậy người khác phát hiện cũng liền phát hiện, nhưng là theo vực chủ ngũ giai đến cửu giai, này đó là rất nghe rợn cả người, thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy, sợ là không ít người trong lòng đều đã có ý tưởng, Lâm Thiên cũng không tưởng cấp tự mình tìm phương diện này phiền toái. Tuy rằng mà nói, chỉ cần phá giới năng lượng mãn, chính là thực lực yếu nhược chí tôn cấp cường giả hắn nhất tên cũng có thể xử lý, nhưng là thực lực cất giấu kia không phải rất tốt sao? Hơn nữa trời biết có thể hay không có thực lực có vẻ cường chí tôn cấp cường giả tìm đến hắn phiền toái. Tìm 3 ngày thời gian, Lâm Thiên đem kia huyền thủy tinh cái chai bên trong huyền thủy tinh đều là dùng hết mà lúc này, hắn thân thể tác dụng phụ cũng là giảm xuống đến chỉ 3-4-5 bộ dáng. Vốn tưởng rằng toàn bộ tiêu trừ tác dụng phụ hẳn là vấn đề không lớn, không nghĩ tới vẫn là kém một chút. Lâm Thiên nói, Chu Thần cười nói, lão đại cho dù là có thể toàn bộ tiêu trừ, sợ là ngươi cũng sẽ không toàn bộ tiêu trừ đi, khẳng định hội thẳng một chút làm cho nó tự nhiên tiêu trừ. Lâm Thiên mỉm cười điểm gật đầu, đó là huyền thủy tinh vật như vậy, có thể thẳng một chút vẫn là thẳng một chút hảo, đáng tiếc a, không thẳng. Lâm Thiên nói xong nhìn trước mặt kia huyền thủy tinh bình, ở nơi nào mặt đã muốn là một giọt huyền thủy tinh đều không có. 3 ngày thời gian, Lâm Thiên linh hồn cùng thân thể cũng không có phù hợp thật sự hoàn mỹ, nhưng là cơ bản hành động cái gì, đó là hoàn toàn không có vấn đề, đồng thời trải qua 3 ngày thời gian, hơi thở đã muốn là có thể tốt lắm thu liễm. Tiến vào nhiều ngày như vậy, cũng là thời gian đi ra ngoài một chút, cũng không biết Ninh lão nhân cho ta cho tới một ít khác này nọ không. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, rất nhanh, hắn liền theo tu luyện thất trung đi ra tới phòng ngủ bên trong. Tới Lâm Thiên như vậy tu vi, ngủ kỳ thật đã muốn là không thế nào cần, nhưng là rất nhiều người đổ vẫn là giữ lại giấc ngủ thói quen, nhìn kia thoải mái giường lớn liếc mắt một cái, Lâm Thiên không có nằm trên đó ngủ mà là ra phòng. Vừa ra phòng, Lâm Thiên chợt nghe đến Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng cùng y cách đang nói cười. Gì, Phỉ Nhã các nàng hơi thở tựa hồ thay đổi không ít. Lâm Thiên trong lòng kinh ngạc nói, rất nhanh, hắn liền theo trên lầu xuống dưới, một chút lâu lập tức liền thấy được Phỉ Nhã còn có Lệ Toa các nàng. Thiên không cửu giai, không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian, cư nhiên đều là đạt tới thiên không cửu giai. Phỉ Nhã các nàng, tự nhiên là không có khả năng ở Lâm Thiên trước mặt giấu giếm được thực lực cho nên Lâm Thiên đó là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đã biết các nàng thực lực tăng lên nhiều như vậy, Lâm Thiên tử. Góc truyện audio.com, nhìn là rõ ràng các nàng khẳng định là đạt được một ít thứ tốt. Sư tôn, nhìn thấy Lâm Thiên xuống lầu, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa vội vàng vui vẻ kêu lên. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, các ngươi thực lực tăng lên không ít bất quá tựa hồ có một chút điểm không xong, gần đoạn thời gian, không cần nhắc lại thăng thực lực từng bước một bậc thang, mới có thể đi được xa hơn. Là, sư tôn, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đồng thanh nói, y cách cười nói, Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi vừa đến Thủy Nguyên Tinh chính là hợp với tu luyện lâu như vậy, thế nào tu vi có hay không tăng lên lạc. Lâm Thiên cười khẽ nói. Lược có tăng lên, ngươi hẳn là sẽ không tiếp tục tu luyện đi, ngươi còn không có ở Thủy Nguyên Tinh nơi chuyển quá đâu, hôm nay liền từ ta làm hướng dẫn du lịch cùng nhau đi dạo đi, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng cũng còn không có chuyển quá đâu. Y cách nói, tốt, Lâm Thiên cười nói, Thủy Nguyên Tinh cảnh sắc là tương đương không sai, nơi đi dạo thả lỏng một chút cũng là tốt tu luyện cũng là cần hé ra nhất chi. Tốt lắm, chúng ta lập tức liền xuất phát. Y cách nói, mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Thiên bọn họ, đó là ở toàn bộ Thủy Nguyên Tinh nơi chuyển, như vậy ngày trôi qua 5 ngày, y cách kia Thái Gia Gia cũng là mời hắn gặp lại. Gặp lại địa điểm là ở một chỗ Thủy Thượng Đình bên trong, Thủy Nguyên Tinh khác này nọ có lẽ thiếu, nhưng là Thủy, đó là căn bản là không thiếu. Lâm Thiên tiểu hữu mời ngồi, kia Bạch Phát lão giả mỉm cười nói, Ninh lão không biết tìm ta ra sao xử. Lâm Thiên nói, hắn trong lòng đó là có vài phần chờ mong, giống tăng lên vũ trụ cấp cường giả thân thể gì đó, tăng lên chí tôn cấp cường giả thân thể gì đó, kia nếu làm cho hắn tự mình đi tìm là tương đương khó khăn, bất quá này Bạch Phát lão giả sống nhiều năm như vậy, giao du rộng lớn, có lẽ là sẽ ở phương diện này manh mối. về phần còn khuyết thiếu một phần tăng lên vực chủ cấp cường giả thân thể gì đó, này Lâm Thiên Đổ cũng không như thế nào lo lắng, lấy hắn nay thực lực cho tới một phần vật như vậy cũng không phải rất chuyện khó khăn tình. Kia Bạch Phát lão giả khoát tay áo, đình bên trong hai cái cho bọn hắn phao tốt lắm trà nữ tử liền rời khỏi đình, sau đó phiêu nhiên đã đi xa. Lâm Thiên tiểu hữu, người nói cần tăng lên thân thể cường độ còn có tiêu trừ tác dụng phụ gì đó, này đó ngày ta cũng vậy liên hệ vài quan hệ không sai bằng hữu tăng lên vực chủ cấp nhân thân thể cường độ gì đó ta cho tới 3 phần, nhưng là tăng lên vũ trụ cấp cường giả gì đó chính là cho tới 1 phần, mong rằng không lấy làm phiền lòng, vật như vậy quả thật là có vẻ hy hữu. Về phần ngươi nói tăng lên chí tôn cấp cường giả thân thể gì đó, ta nghe nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng là cũng là không biết kia này nọ rơi xuống người nào trong tay. Kia Bạch Phát lão giả nói, đa tạ Ninh lão, không biết Ninh lão có không nói kia tăng lên chí tôn cấp cường giả thân thể cường độ gì đó tin tức. Lâm Thiên nói, kia Bạch Phát lão giả khoát tay áo nói, tạ sẽ không dùng, nhấc tay chi lao thôi. Ngươi muốn nghe ta liền cho ngươi nói, này tin tức tuy rằng không có như thế nào truyền bá, nhưng là cũng là không tính cái gì bí mật. Việc này còn muốn truy đến mấy trăm vạn năm trước kia, khi đó, một rất lớn ám tự phát hiện. Kia Bạch Phát lão giả trong mắt lộ ra nhớ lại sắc. Nhớ rõ lúc trước kia ám tự bùng nổ năng lượng bạo phát 3 năm nhiều thời giờ, năng lượng bạo phát không dưới 100 lần. Lâm Thiên trong lòng cả kinh, kia nhất định đã chết không? Góc truyện audio.com ít người, kia Bạch Phát lão giả hơi hơi điểm gật đầu. Đúng vậy, đã chết không ít hơn nữa, chết đi cường giả số lượng cũng là có vẻ nhiều. Bình thường tiểu một ít ám tự bùng nổ một lần năng lượng là có thể trung đẳng lớn nhỏ, bùng nổ cái 2-3 lần không sai biệt lắm, chính là đại hình ám tự, bùng nổ 5 lần năng lượng cũng đủ có thể, nhưng là kia một ám tự tương đối lớn, ở người khác nghĩ đến không có năng lượng bạo phát thời điểm, lần lượt bùng nổ, kết quả chết ở bên trong cường giả số lượng khá nhiều. 100 lần, khủng bố a. Lâm Thiên thở dài, ha ha kia một hồi, vũ trụ cấp cường giả tử rớt không ít hơn nữa chính là chí tôn cấp cường giả, có hai có vẻ xúc động cũng là hãm đi vào sau đó tử rớt. Khi đó, của ta tu vi còn không có hiện tại như vậy cường chính là chí tôn nhị giai thôi, ở chí tôn cấp xem như điếm để thực lực. Lâm Thiên tiểu hữu, biết kia một lần tụ tập lên chí tôn cấp cường giả có bao nhiêu sao? Kia Bạch Phát lão giả nói, đọc truyện online tại truyện phun Lâm Thiên lắc lắc đầu. Này ta khả đoán không chuẩn, bất quá chỉ sợ số lượng tương đương nhiều. Đúng tương đương nhiều ta không biết này ngoại vũ trụ có bao nhiêu chí tôn cấp cường giả, nhưng là kia một lần tụ tập lên chí tôn cấp cường giả phòng chừng vượt qua 10 vạn, mà vũ trụ cấp cường giả trong lời nói, vậy càng nhiều 100 vạn vũ trụ cấp cường giả, đó là khẳng định không chỉ. Kia một lần kia một ám tự hấp thu lực quá mạnh mẽ. Kia Bạch Phát lão giả nói. Càng cường đại ám tự, nơi nào mặt có càng cường đại bảo vật khả năng tính lại càng cao, giống như vậy dị thường cường đại ám tự, hấp dẫn 10 vạn chí tôn cấp cường giả mấy trăm vạn vũ trụ cấp cường giả, này cũng không phải không có khả năng sự tình. Kia một lần cuối cùng tự nhiên là ám tự bùng nổ trôi qua, sau đó, sở hữu nhân điên cuồng mà dũng mãnh vào kia ám tự bên trong, ta lá gan có vẻ tiểu một chút, là ở đi vào mấy ngàn người sau mới tiến vào kia ám tự tương đương đại. Toàn bộ ám tự có được một mảnh khổng lồ đại lục mà kia phiến đại lục rất nhiều địa phương còn có thể tiến vào một ít loại nhỏ dị không gian, tỉ như nói có đôi khi tiến vào một sơn động bên trong, đi vào một ít sau, lại phát hiện tự mình ở một loại nhỏ dị không gian bên trong, này dị không gian bên trong, không ít cũng là có bảo vật. Kia Bạch Phát lão giả đạm cười nói. Kia một lần của ta vận khí coi như là không sai, được một ít gì đó, nhưng là cùng không ít người so sánh với ta phải gì đó liền có vẻ kém. Ta nhớ rõ nghe được tin tức có người chiếm được một đóa kỳ dị hỏa diễm, kia hỏa diễm tương đương cường đại, trong đó còn có một năng lực có thể thông qua đốt cháy tăng lên sinh mệnh thân thể cường độ. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, Ninh lão, nhưng là sự tình đã muốn là trôi qua mấy trăm vạn năm, kia hỏa diễm chỉ sợ là không tồn tại đi. Kia Bạch Phát lão giả lắc lắc đầu nói. Nếu chính là như vậy, ta đây sẽ không cùng ngươi nói này đó, đại khái ở 100 năm trước ta lại một lần nữa nghe được một chút kia hỏa diễm tin tức. Lâm Thiên tinh thần rung lên, mấy trăm vạn năm trước gì đó, kia không quá dựa vào phổ, nhưng là nếu 100 năm trước còn có tin tức như vậy, này đổ vẫn là có hy vọng. Ninh lão ngươi nói một chút, Lâm Thiên nói, kia Bạch Phát lão giả lũ tự mình cùng tóc đồng dạng trắng bạch dâu nói. 100 năm trước chính là ở hỗn loạn tinh vực một thất cấp chiến. Góc truyện audio.com, hạm bị một đạo u màu lam hỏa diễm bao phủ, sau đó thời gian rất ngắn kia thất cấp chiến hạm liền biến thành hư vô, cuối cùng kia u màu lam hỏa diễm cũng là tiêu thất. Người xem này tần số nhìn, Kia Bạch Phát lão giả nói xong, Lâm Thiên trước mặt liền xuất hiện một đạo hai thước đến cao quầng sáng, tại kia quầng sáng phía trên là vũ trụ hư không cảnh tượng, tại kia vũ trụ trong hư không có một màu ngân bạch chiến hạm. Lão đại, là thất cấp chiến hạm, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Nháy mắt kia màu ngân bạch chiến hạm phía trên liền giấy lên u màu lam hỏa diễm, tại kia u màu lam hỏa diễm bên trong kia màu ngân bạch chiến hạm lập tức liền biến thành hư vô. Ninh lão, này tần số nhìn, chân thật sao? Lâm Thiên nói, kia Bạch Phát lão giả cười nói, nếu không đúng thật ta sẽ không cho ngươi xem, yên tâm đi, là chân thật. Kia hỏa diễm đâu, Ninh lão ngươi có thể xác định thì phải là kia mấy trăm vạn năm trước hỏa diễm. Lâm Thiên nói, này ta nhưng thật ra không thể xác định. Kia Bạch Phát lão giả nói, bất quá, có này khắc chí tôn cấp cường giả xác nhận kia hỏa diễm không chỉ là có tăng lên thân thể cường độ tác dụng. Đồng thời, còn có khác tác dụng, sở hữu lực hấp dẫn là rất lớn, đặc biệt đối với một ít chơi hỏa diễm tên kia lực hấp dẫn liền lớn hơn nữa. Cách chương.